Thiên hạ vô song, chương 100, chỉ điểm ma pháp 1, góc truyện audio.com. Nhướng mày, Mạnh Hàn chợt nảy ra ý hay, đem Dimi cùng Diana gọi tới bên người. Dimi, Diana, có một chuyện trọng yếu, ngày mai cần các ngươi đi xử lý cùng ta. Hai tiểu thị nữ nghe được có thể đi làm việc với Mạnh Hàn, vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng không hỏi chuyện gì, không chút do dự gật đầu, tư thế này cho dù Mạnh Hàn mang các nàng đi bán cũng cam tâm tình nguyện vậy. Ngày mai sẽ có một tinh linh tình không tốt đến chỉ điểm ta tu luyện ma pháp. Mạnh Hàn vỗ cái đầu nhỏ của các nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta sợ ta quên nàng nói chuyện, các ngươi đi theo ta đi cũng giúp ta nhớ một chút, hiểu chưa? Đây cũng là một chút thủ đoạn của Mạnh Hàn, dù sao nhiều thêm hai tiểu cô nương này cũng không có gì, đoán chừng nữ tinh linh kia sẽ không nói nhiều, nhưng lại nhiều hơn hai người trợ giúp mình nhớ kỹ, hoặc là nhớ những điểm trọng yếu. Hai nữ hài đem đầu dựa vào ngực hắn. Thẳng đến khi Mạnh Hàn đã mơ mơ màng màng sắp ngủ đi, còn có thể nhìn các nàng tinh thần phấn chấn đang ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ. Ngày hôm qua bàn sinh ý 50 kim tệ, tâm tình rất không tồi. Tăng thêm hôm nay còn thu được một kiện ma pháp bảo vệ an toàn cho mình, nói thế nào tâm tình lãnh chúa đại nhân rất tốt nha. Hơn nữa đã sớm có hai thị nữ bên cạnh, cho dù nữ tinh linh đùa nghịch hoa chiêu gì cũng có thể ứng phó. Một đường ngâm nga bài hát, Mạnh Hàn chậm chậm đi về hướng rừng rậm. Đồng hành còn có hai huynh đệ tinh linh cùng ám giả tinh linh, bọn họ cũng cùng theo Mạnh Hàn tiến vào biên giới tinh linh xâm lâm, sau đó được người trong tộc mang đi dạy kỹ năng cung tiễn thủ và thiên phú. Một đoàn người rất hưng phấn, bất chi bất giác đi đoạn đường này rất nhanh. Khi đến nơi vẫn chưa tới thời gian ước định, nhưng mà có tinh linh đang chờ ở đó. Nhìn thấy Mạnh Hàn đi từ từ, ngược lại nhìn qua huynh đệ tinh linh cùng ám giả tinh linh gật gật đầu, không nói thêm lời dư thừa gì, trực tiếp mang bọn họ đi. Bốn người nhìn xem qua Mạnh Hàn gật gật đầu, chuyện này đã nói rồi. Nhìn qua bốn người dặn dò một câu, nên học tốt không nên ném mặt mũi người Hoàng Sa trấn chúng ta. Sau đó đưa mắt nhìn qua bốn tinh linh đi vào sâu trong rừng rậm. Đợi thêm khoảng 2 giờ Mạnh Hàn cũng không có đợi đến lúc nữ tinh linh kia tới. Cũng may có Dimi cùng Diana làm bạn, hai nữ không có việc gì còn có thể đấm vai bóp chân cho Mạnh Hàn, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Nếu không thì hai giờ cằn cỗi này còn không biết làm thế nào vượt qua được. Người rất biết hưởng thụ, thời điểm Mạnh Hàn nhắm mắt lại cảm thụ hai nữ mát xa, thời điểm vui sướng thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh không hữu hảo của nữ tinh linh. Khá tốt, vẻ mặt Mạnh Hàn tươi cười, mở to mắt, ngươi muộn, đối diện là thân ảnh của nữ tinh linh kia, nhưng nàng vẫn giấu trong bóng râm của đại thụ, căn bản không nhìn rõ được, mơ mơ hồ hồ. Là ngươi đến sớm, nữ tinh linh hào không lùi bước, phản kích nói. Ta đây là tôn sư trọng đạo, không giống ngươi, ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không có. Mạnh Hàn biết rõ nữ tinh linh này sẽ không làm hại hắn, cho nên yên tâm lớn mật đối nghịch với nàng. Muộn thì muộn, còn hùng hồn như vậy muốn ta tôn trọng thì phải có thực lực đáng cho ta tôn trọng. Nữ tinh linh không chút khách khí đả kích Mạnh Hàn, một kẻ cần ta chỉ điểm thì không có tư cách được tôn trọng. Nói cũng phải, Mạnh Hàn gật gật đầu, ngươi bây giờ là lão sư ta tôn trọng ngươi, chúng ta bắt đầu khi nào? Vốn cũng đã muộn hiện, góc truyện audio.com, tại Mạnh Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian, thúc giục nữ tinh linh mau chóng bắt đầu. Ta chỉ đã đáp ứng chỉ điểm một mình người, nữ tinh linh vẫn bảo trì ngữ khí lạnh như băng, người không liên quan lập tức rời đi, nơi này không có người không liên quan, Mạnh Hàn trợn tròn mắt nói dối. Nếu như chỉ có hai người các nàng thì ngươi yên tâm, các nàng sẽ không nói gì, sẽ không nói chuyện, chỉ là thị nữ hầu hạ ta mà thôi. Thị nữ cũng không được. Nữ tinh linh lại không chút khách khí, thủy chung kiên trì một mình Mạnh Hàn. Vậy không được, Mạnh Hàn lắc đầu, ta là người yếu ớt, minh tưởng cái gì cần phải có người ở bên cạnh hầu hạ. Nghĩ tới đây đột nhiên Mạnh Hàn cười cười, nếu ngươi kiên trì bảo các nàng rời đi thời điểm ta cần hầu hạ thì làm phiền đại giá rồi. Nói xong câu này Mạnh Hàn lập tức quay người, nhìn qua hai tiểu thị nữ nháy mắt. Hai người các ngươi đi về trước đi, ở nơi này ta có người hầu hạ rồi. Dimi cùng Diana đều nhìn thấy con ngươi Mạnh Hàn nháy, nhịn cười, đều một quỳ gối hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra phía sau. Đứng lại, rốt cuộc nữ tinh linh mở miệng, trừng mắt với Mạnh Hàn, hận đến nghiến răng ngứa. Thằng này luôn biết làm sao chọc giận người khác, trách không được Luisa nói các nàng lúc trước vô cùng tức giận còn không thể làm gì. Các ngươi ở chỗ này nghe thuận tiện hầu hạ lãnh chúa rác rưởi của các ngươi. Nữ tinh linh lúc này cũng tận hết sức lực thỏa mãn Mạnh Hàn, dường như bắt đầu cảm thụ được ủy khuất của tỷ muội Luisa. Ha ha, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Nữ tinh linh đánh giá thấp da mặt của Mạnh Hàn rồi, Mạnh Hàn cười mỉm nhìn qua nàng. Băng tâm quyết chính là do ta dạy cho các ngươi, cũng không cần bêu xấu. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu từ đâu? Nữ tinh linh bên kia dường như đang chớp mắt cười nói. Vậy trước tiên nên bắt đầu từ ma pháp hỏa hệ đi. Đợi một chút, Mạnh Hàn nghe xong lập tức có chút há hốc mồm. Không phải chứ, ta chính là thổ hệ ma pháp sư, gọi ngươi tới chỉ điểm ma pháp tinh linh tộc các ngươi có phải muốn bội ước hay không? Bội ước, có chuyện đó sao? Nữ tinh linh cười thập phần vui vẻ. Nếu bội ước ta còn đi tới nơi này chỉ điểm cho ngươi hay sao? Thế nhưng mà, hiện tại Mạnh Hàn có chút hối hận vì sao mình lại kích thích nàng ta chứ, biết rõ nàng có thành kiến với chính mình, miệng còn tiện như vậy, thực hận không thể thò tay đánh chính mình mấy cái tát. Nhưng mà cái gì, nữ tinh linh nhìn thấy biểu lộ Mạnh Hàn, cảm giác như mình thắng lợi một hồi, trong giọng nói mang theo hạnh phúc và khoái cảm, quả thực không gì sánh nổi. Trong ước định của chúng ta chỉ có ta chỉ điểm ma pháp cho ngươi, hiện tại ta chỉ điểm hỏa hệ ma pháp cho ngươi, có cái gì không đúng sao? Nữ tinh linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Mạnh Hàn lại há hốc mồm. Nữ tinh linh nói như thế nào cũng nói qua được, người ta là tới chỉ điểm ma pháp cho mình, hơn nữa còn là hỏa hệ ma pháp, lúc ấy nói chỉ là chỉ điểm ma pháp cũng không có nói là chỉ điểm loại ma pháp nào. Vừa vô ý đã rơi vào kết cục này, muốn nói hỏa hệ ma pháp còn phải nói từ nguyên tố hỏa hệ ma pháp. Cách chương.